One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Thiêu huyết quả thật, lần này Lôi Long triệt để thay đổi đàng hoàng. Ngã trên mặt đất vội vàng cầu xin tha thứ, chỉ cần các ngươi không giết ta. Yêu cầu gì ta đáp ứng. Như vậy mới có thể yêu ấy ư? Không giống một ít người. Bồi người đi dạo phố đều không yên lòng. Perona cố ý hừ một tiếng đều nhẹ bỗng rơi ở trên mặt đất. Sau rông sông Lôi Long phân phó nói, giống như nữa vừa rồi như vậy đem thân thể trở nên lớn. Trở nên lớn. Lôi Long vẻ mặt cầu xin, vừa muốn cự tuyệt, thấy sau rông sắc mặt lại trầm xuống. Lôi Long tâm lý không ngừng kêu khổ. Tuy là Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn thực lực rất mạnh, có thể tạm thời đều bị chặn. Hắc Hồ Tử bị Sabo cho quấn lấy. Aokiji còn không có xuất thủ. Pizarro bị La dẫn người vây. Giuseppe cũng cùng Hải Minh đánh với nhau. Mặc dù lớn đa số Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn thuyền viên đều chiếm thượng phong, thế nhưng, chỉ ít, tạm thời đều bị kéo lại. Không ai có thể dành thời gian qua đây trợ giúp. Huống, đối với cái này chút sau lại mướn vào tân nhân, căn bản liền không ai quan tâm sống chết của bọn họ. Chết tự xem như pháo hôi. Sống cũng địa vị so với những cán bộ đó nhóm thấp hơn nhất đẳng. Huống, Hắc Hồ Tử Hải tặc đoàn, căn bản sẽ không đoàn kết. Những người này lẫn nhau quan hệ giữa đều rất thờ ơ. Đối với đồng bạn chết sống nhúng tay không để ý tới người tình huống. Không thể bình thường hơn. Aokiji, thấy tất cả mọi người xuất thủ. Bớt thời giờ nhìn thoáng qua, Aokiji còn ngồi dưới đất nhàn nhã tự đắc nhìn náo nhiệt. Hắc Hồ Tử bất mãn hừ một tiếng. Aokiji lại quay đầu chỉ ở vào góc tây bắc một tòa cao lầu. Hắc Hồ Tử xoay người nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện, Rayleigh dĩ nhiên đứng ở đó trên lầu chót mặt. Hơn nữa, thoạt nhìn, đã tới thời gian rất lâu. Hắc Hồ Tử không thể làm gì khác hơn là không hề thúc giục Aokiji. Rayleigh không gấp với xuất thủ. Aokiji cũng vui vẻ ở một bên sống chết mặc bay. Hai đại đứng đầu chiến lực, dường như thương lượng hảo tựa như, ai cũng không có xuất thủ. Kỳ thực người nào tâm lý đều tinh tường, coi như hai người đánh nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp phân ra thắng bại. Ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Thấy Lôi Long còn trông cậy vào có người tới cứu hắn, sau rông hướng hắn lắc đầu, hảo tâm khuyên một câu. Lôi Long không thể làm gì khác hơn là ủy khuất gật đầu bằng lòng. Chỉ chốc lát, thân thể hắn lần nữa trở nên lớn. Sau rông gật đầu, hai thanh quỷ triệt mỗi người cắm ở Lôi Long trên đùi. Lôi Long tựa như một cái truyền dịch bình tiếp nước giống nhau, ngoan ngoãn đem trên người huyết, phi thường vô tư, hiến tặng cho sau rông hai thanh quỷ triệt. Hai thanh kiếm phi mau hấp thu. Huyết sắc mũi kiếm càng ngày càng yêu dị lóe sáng. Nói mũi vừa nghe, một mãnh liệt huyết tinh khí sặc nhân đầu đều say xe. Quỷ triệt hấp vui mừng. Lôi Long khả năng liền chịu khổ. Cùng bay hơi khí cầu giống nhau. Rất nhanh thì khô quắt xuống. Van cầu các ngươi, được chưa? Sau rông không phải gật đầu. Lôi Long chỉ phải không ngừng cầu xin tha thứ. Lại hấp biết, đừng hẹp hòi như vậy. Lưu Ly nhảy cà tưng trả lời một câu. Lôi Long mí mắt một phen, kém chút ngất đi. Mắt thấy Lôi Long sẽ bị muốn biến thành xác ướp, sau rông lúc này mới rút về quỷ triệt. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được Lôi Long trên người huyết cùng máu của người khác bất đồng. Bởi vì hắn là huyết, là xôi cháo, nhất sinh động, đồng dạng cũng lớn nhất công kích tính. Bởi vì hắn huyết còn có thể thiêu đốt máu của người khác. Hai thanh kiếm bị quất ra trở về, không ngừng ông kêu. Nhìn một cái liền đều không qua nghiện. Đối với sau rông rút bọn họ trở về cách làm, hai thanh yêu đao đều cảm thấy căm giận khó chịu. Sau rông làm tròn lời hứa, thả Lôi Long. Vừa lúc Kít bị Nozomi Lưu một kiếm đánh bay, sau rông xoay người đi thẳng tới Nozomi Lưu. Mà Lôi Long quỳ dạp trên mặt đất, cẩu nhưng hơi tàn, tuy là nhặt về một cái mạng, nhưng cũng bị hấp chỉ còn lại có da bọc xương. Xoẹt. Lôi Long vừa định từ dưới đất bò dậy, một đạo bóng người màu đỏ rực đột nhiên từ trên người hắn nhanh chóng xẹt qua. Lập tức, Lôi Long trước ngực cũng nhiều lưỡng đạo máu rầm rề vết thương, ngay cả huyết nhục đều sôi trào đi ra, thậm chí xương sườn cũng chặt đứt hai cây. Phi Hồ, người người muốn giết ta. Chờ thấy rõ là ai ra tay với chính mình, Lôi Long trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng. Phi Hồ là theo Lôi Long cùng nhau gia nhập Hắc Hồ Tử Hải Tặc Đoàn, từng là Lôi Long phó thủ, nhân xưng Phi Thiên Hồ Ly, ăn cửu vĩ hồ biến thân trái ác quỷ, luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, hạ thủ cũng không lưu tình. Thế nhưng, chỉ ít sẽ không đối với đồng bạn hạ thủ. Nhưng là, lúc này đây, nàng không chỉ có xuất thủ, hay là đối với chính mình đã từng thuyền trưởng hạ thủ. Lôi Long, người đã xong, Hắc Hồ Tử Tích, mới là trong lòng ta chân chính vương giả. Tương lai quân lâm thiên hạ nhất định là hắn. Mà ngươi, chỉ còn lại có một bộ tàn khu. Không bằng, ta hảo tâm tiễn ngươi chầu trời nhé. Vừa nói, Phi Hồ trong mắt, chợt lòe ra như lợi nhận ngoan lệ hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hai tay của nàng, cũng quỷ dị biến thành hồ ly lợi chảo. Thả người nhảy, Phi Hồ nhanh như tia chớp nhào vào Lôi Long trên người. Hai lợi chảo trong nháy mắt rạch ra Lôi Long hầu. Hơn nữa, lợi chảo trên, xuất thủ Sesuna, cũng lóe lên đen bóng hàn quang. Người nữ nhân này, cũng tinh thông Busosoku Haki. Lôi Long nằm mơ cũng không còn nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên chết ở nhất nữ nhân yêu mến trong tay. Hai người không chỉ là thuyền trưởng cùng phó thủ. Phi Hồ cũng là Lôi Long nữ nhân. Mà hiện tại, nhìn ra. Phi Hồ tâm, đã hoàn toàn chuyển hướng về phía Hắc Hồ Tử, mà Lôi Long chết, cũng liền thuận lý thành chương. Dù sao, Phi Hồ có thể không phải hy vọng hai người phía trước sự tình bị Hắc Hồ Tử biết. Kít kít lần nữa bị Nozomi Lưu một quyền đập bay. Mắt thấy Nozomi Lưu sẽ vọt tới kít trước người. Killer vội vàng chắn Nozomi Lưu trước người. Sững sờ là dùng thân thể của chính mình, che ở kít. Phốc phốc, Nozomi Lưu không lưu tình chút nào. Một kiếm đánh xuyên Killer ngực. Killer hanh chưa từng rên một tiếng. Cố cắn răng ngã trên mặt đất. Nozomi Lưu hừ một tiếng, còn muốn khí ở. Ta đây là tốt rồi, người làm tới cùng. Tiễn ngươi một đoạn đường. Nozomi Lưu mãnh hút một khẩu xì gà. Trong mắt chợt hiện lên một tia ánh mắt âm lạnh. Huyết sáng nhị đại quỷ triệt lần nữa thật cao dơ lên. Hàn quang lóe lên. Ngay cả chung quanh khí lưu đều quỷ dị đưa tới mãnh liệt ba động. Nozomi Lưu phi phong cuồng mở, khí phách bốn phía, cuồng ngạo dáng người, tản ra không thể địch nổi cảm giác áp bách. Nozomi Lưu khóe môi nhếch lên nồng nặc chẳng đáng. Siêu tân tinh, với hắn mà nói, lập tức phải biến thành hắn dưới kiếm vong hồn. Killer dùng rằng muốn từ dưới đất bò dậy, nê tê liên tiếp động vài cái. Thân thể đều không nghe sai khiến. Mắt thấy Nozomi Lưu kiếm sẽ bổ tới. Killer quay đầu nhìn kít liếc mắt. Coi như không thể đứng lên. Cũng ngạo nghễ ưỡng ngực. Cho dù chết, hắn cũng muốn chết có tôn nghiêm. Leng keng lang nhị đại quỷ triệt vừa mới đánh rớt. Killer trước người, chợt lòe ra một đạo hắc ảnh. Chỉ một lúc, sau rông hai tay cầm kiếm. Chắn Killer trước người, mà ba cây quỷ triệt. Cũng lần đầu tiên, hỏa tinh đụng địa cầu đụng vào nhau. Là ngươi, Roronoa Zoro. Nozomi Lưu ăn đã, miệng theo bản năng mở lớn. Bẹp, ngay cả miệng bên trong xì gà đều rơi trên mặt đất. Là ta Nozomi Lưu, để ta làm ngươi đối thủ đi. Sau rông ngạo khí mười phần. Không sợ chút nào Nozomi Lưu chiến lực kinh người. Tựa hồ cái này một khắc sau rông. Vết thương trên người đau nhức. Sớm đã quên mất, khí thế của hắn, không chút nào thua ở Nozomi Lưu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.